Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889. Hiện thực bất đắc dĩ, người nói láo, lúc này so dáng Trần càng thêm kích động cũng là Mộng Tinh Hà. Cái này dáng người cao gầy bộ dạng tà mị nam nhân đè lại Miêu Thần bả vai. Nói, người không biết gạt ta. Đúng không? Tỉnh táo một chút, nói cho ta biết, cái kia hắc ám bản nguyên chi lực là bị ngươi cầm lấy đi. Đúng không? Không có, Miêu Thần lắc đầu, ta không biết bị người nào cầm lấy đi. Nếu như là dựa theo trình tự lời nói, như vậy cái kia hơn 90 cấp cỡ nhỏ cùng hắn tối thiểu nhất có một cái hẳn là có thể cầm tới. Dáng Trần hướng về phía trước mấy bước nói ra. Chẳng lẽ là bị cái kia cỡ nhỏ cầm lấy đi? Người điên cùng Tam Đao nói. Bọn họ tiến vào thời điểm phát sinh nội dung cốt truyện biến hóa. Khi đó liền Siêu Vi cùng Thanh Uyển Ngạo Nguyệt đều không có nhìn thấy. Mộng Tinh Hà quay đầu nói ra. Điều này nói rõ trừ rơi bốn người này bên ngoài. Nếu như không là có người khác dùng thủ đoạn đặc thù tiến vào lời nói. Như vậy cái kia hắc ám hệ thần cách toái phiến cùng bản nguyên chi lực. Cái kia cỡ nhỏ cùng Miêu Thần. Bọn họ tuyệt đối nắm bắt tới tay. Thế nhưng là, dáng Trần nhìn lấy Mộng Tinh Hà trước mặt Miêu Thần. Người đã nói nằm trong loại trạng thái này. Hắn không biết lừa ngươi. Ta biết, Mộng Tinh Hà có chút tức hổn hển lên. Không. Loại này IQ cao người điên khẳng định có thủ đoạn đặc thù. Ta nhất định muốn hỏi ra. Ta còn có khác phương pháp. Nhìn ta, không có người có thể giải thích ở nơi đó Mộng Tinh Hà đến cùng dùng nhiều ít loại phương pháp. Cũng không có người biết được những cái kia thủ đoạn đến cùng là cái gì cùng bọn họ hiệu quả. Nhưng là sau mấy tiếng, Mộng Tinh Hà chán nản lui ra khỏi phòng. Nhìn đến hắn biểu lộ về sau. Dáng Trần nhíu nhíu mày, thật không ở trên người hắn. Mộng Tinh Hà gật gật đầu, chỉ cần hắn vẫn là nhân loại, như vậy tại vừa mới những cái kia thủ đoạn bên trong hắn liền không khả năng có chỗ giấu giếm. Phải biết, ta những cái kia thủ đoạn có thể so những cái kia khôi hài bức cung nước hoặc là cái gì thủ đoạn. Đặc thù muốn cao minh nhiều. Cái kia, chỉ có một lời giải thích. Dáng Trần híp híp mắt, hai dạng đồ vật đều bị cái kia cỡ nhỏ cầm lấy đi. Cha, Mộng Tinh Hà nhanh chân rời đi. Cha cho ta, nhất định muốn cha rõ ràng. Bản nguyên chi lực, quá trọng yếu. Măng thảo nguyên, nguyên lai, tất cả mọi người chưa từng từ bỏ. Mấy lời nói về sau, Cung Bình thở dài, hắn theo nghịch quang trong miệng biết một năm này rất nhiều biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu còn thừa lại mấy ngàn người kiên trì đến bây giờ chỉ còn lại có vài trăm người. Có lẽ theo thời gian những người này hội càng ngày càng ít. Nhưng là Cung Bình cũng biết đến thời điểm chính thức lưu lại mới là có thể dựa vào mới là ngày sau. Xưng bá toàn bộ server đồng bọn, ta có thể giúp ngươi làm thứ gì sao? Nghịch Quang nhìn lấy Cung Bình nhẹ giọng hỏi, ngươi còn muốn cùng mọi người cùng nhau sao? Cung Bình không nói gì, hắn nhìn lấy Nghịch Quang bất chợt tới nhưng nói ra, nói cho ta biết, ngươi đã từng, ngươi vì cái gì, đối với thánh tài có lớn như vậy cừu hận, tại sao muốn theo ta, vì cái gì phải kiên trì, liên tục ba cái vì cái gì để Nghịch Quang trên mặt ý cười biến mất. Theo Cung Bình thanh âm bên trong hắn nghe ra là chất vấn cùng băng lãnh. Nghịch Quang biết có lẽ thời gian một năm, trước mắt cái này đã từng trên mặt nụ cười ưa thích vì mọi người cân nhắc hội trưởng đã biến mất. Hiện tại hắn học hội băng lãnh cùng trầm mặc học hội thuộc về mình cách tự hỏi cùng cách làm. Cái này cũng có thể cũng là một loại mới cải biến. Thấy được nàng sao? Nhìn lấy Cung Bình lạnh như lợi kiếm ánh mắt. Nghịch Quang cười, hắn chỉ nơi xa Sơ Tuyết. Lúc này Sơ Tuyết ngay tại bốn phía chạy lấy. Cô gái này đối với thế giới trò chơi có không gì sánh được hiếu kỳ cùng hứng thú. ngươi, muội muội, Cung Bình nghĩ đến trước đó Thiên Ngưng còn tại thời điểm. Khi đó nàng đã từng nói nghịch quang một ít chuyện, tựa hồ nghịch quang là bởi vì người yêu bị giáng trần trà đạp hoặc là như thế nào lại hoặc là bị cường thủ hào đoạt về sau vứt bỏ. Khi đó Thiên Ngưng trong miệng nghịch quang còn là một vị vô cùng cường đại trò chơi cao thủ. Nào có cái gì người yêu hoặc là cái gì bạn gái tồn tại. Nghịch quang tựa hồ là nhìn ra Cung Bình suy nghĩ trong lòng. Đây chẳng qua là nghe đồn thôi. Tuyết Nhi là muội muội ta. Cung Bình gật gật đầu. Hắn trong lòng hơi động. Loại này cừu hận tựa hồ khắc cốt ghi tâm. Nếu không trong trò chơi như thế nào lại như thế đối chọi gay gắt. Hắn nhìn về phía Sơ Tuyết nhỏ giọng nói ra. Chẳng lẽ là nàng, nàng, Cung Bình muốn nói điều gì nhưng là không có nói ra. Loại sự tình này là tuyệt đối cấm khu. Nhưng hắn đột nhiên lại rất ngạc nhiên. Tựa hồ Thiên Ngưng tao ngộ cũng là như thế. Chẳng lẽ thế giới trùng hợp như vậy lại hoặc là giáng trần cùng Mộng Tinh Hà là sao sao sao? Làm sao đều sẽ phát sinh dạng này sự tình? Nghịch quang liếc một chút nhìn ra Cung Bình ý nghĩ trong lòng. Bởi vì người bình thường đều sẽ như thế nghĩ tiếp. Hắn thở dài nói ra. Thân là cơ gia người thừa kế. Bình ca, người có thể từng biết xã hội này chính thức có thể mang đến không gì sánh được to lớn lợi ích mà. Lại vĩnh viễn sẽ không cải biến ngành nghề hoặc là nhân tố. Có cái nào? Cung Bình sững sờ dưới. Hắn biết mình hiện tại xem như kiến thức nông cạn. Nhưng là suy tư phía dưới hắn cũng là nghĩ rất nhiều. Đồ ăn, khoa học kỹ thuật, hoặc là nói, độc phẩm, súng ống đạn dược. Cung Bình nghĩ đến bình thường ngành nghề cũng nghĩ đến những cái kia phi pháp nghề. Mà nghịch quang thì là gật gật đầu. Đều đúng, còn thiếu một dạng, tính, tính. Cung Bình vô ý thức cùng một chút sau đó kịp phản ứng. Ngươi nói là... Nghịch quang cúi đầu xuống, hắn che gương mặt, tại ngăn nắp xinh đẹp sau lưng, vô luận là cái gọi là xã hội thượng lưu cũng tốt vẫn là hạ đẳng bình dân. Nói khó nghe một điểm là tình sắc giao dịch, nói dễ nghe một điểm là tình ái. Nghịch quang không có nói tiếp, trên mặt hắn tràn đầy bi thương, nhưng Cung Bình biết khó nghe hơn từ ngữ còn có rất nhiều. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Có lẽ đổ ra tại Tây Kinh có một cái to lớn phạm vi. Trong hội này ẩn chứa tổ một quan trọng cũng là những thứ này cái gọi là êm tai tình sắc giao dịch. Nhưng là tại cái này sau lưng đến cùng hủy nhiều thiếu nữ hài thì không được biết. Bình ca, nghịch quang nhìn về phía Cung Bình. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi cùng chính mình, ngươi cùng muội muội mình, trần trụi tương đối sao? Mà lại... Nghịch quang cúi đầu xuống, Cung Bình thở dài, trong đầu hắn xuất hiện những hình ảnh kia. Cái kia có lẽ đối với nghịch quang tới nói là cả một đời không cách nào quên ác mộng trang cảnh. Đồng thời hắn cũng kịp phản ứng, đối với to lớn đổ ra, giống nghịch quang dạng này người bình thường lại có thể làm được gì đây? Tối đa cũng chỉ là ở trong game làm chút những chuyện này mà thôi. Chỉ thế thôi. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì theo định ngươi sao? Nghịch quang nhìn lấy Cung Bình ánh mắt kiên quyết. Đây là sử dụng, cũng là một trận đánh bạc. Bởi vì ta không xác định các ngươi loại này bối cảnh người cuối cùng sẽ như thế nào. Sẽ giúp ta một người bình thường. Còn là biết một bữa cơm về sau bắt tay giảng hòa thậm chí thông đồng làm bậy. Ta không biết, nhưng là, ta muốn nói, ngươi hiểu không? Hết thảy dư thừa giải thích đều không cần. Cung Bình rõ ràng hết thảy. Hắn nhìn lấy nghịch quang sau đó đứng người lên. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là trong mắt lóe ra quang mang. Ở trong mắt nghịch quang đó là hy vọng quang mang. Cung Bình xoay người rời đi. Ngươi, cược thắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.